dần dần tràng dịch bên trong tiết ra càng nhiều, hỗn hợp cùng tinh dịch của Yunho, ra vào càng lúc càng thuận lợi, khoái cảm cũng ngày càng mãnh liệt, ngọc trụ của Chê Trung lại xuất hiện dòng dịch trắng, rõ ràng không phải lần đầu tiên, Chê Trung vội ý thức nắm chặt ra giường, lắp thân thể muốn nhiều hơn, khí lực toàn thân cũng tập trung vào cặp đùi đang quấn chặt eo Yunho. Miệng lưỡi rời nhau trong nháy mắt, trong miệng Chê Trung tràn ra tiếng rên rỉ kiều mị, ngọc nang của Yunho đánh vào dưới mông Chê Trung, phát ra thanh âm pia, pia, khiến Yunho càng hưng phấn. Ân, Chê Trung, hảo, thật là giỏi, Yunho ôm Chê Trung xoay người, Chê Trung liền ngồi trên người hắn, biến thành Chê Trung ở trên hắn ở dưới, tư thế thay đổi khiến Chê Trung nhất thời chịu không nổi bắn ra. Môi hé ra rồi hợp lại, nói trong vô ý thức, ân, thật sâu, không, không được, Yunho nâng mông Chê Trung, hạ thân điên cuồng nảy lên, bạch chọc nồng nặc bắn vào bên trong Chê Trung, một phần tràn ra khỏi nơi kết hợp, chảy xuống giường, a ân, âm, a ân, ngạch, hai người không hẹn mà cùng phát ra thanh âm thỏa mãn. Yunho ôm lấy Chê Trung nằm trên giường, rút vật kia của mình ra. Trong lúc tiểu huyệt trống rỗng, chất lỏng màu trắng từng đợt chảy ra ngoài. Chê Trung lúc này đôi mắt đẹp tràn ngập sương mù, khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay bé nhỏ trắng nõn bị Yunho nắm trong tay. Chê Trung, tôi ôm cậu đi tắm nha. Ân, Chê Trung vô lực gật đầu, nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười hạnh phúc. Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ xong cũng đã là nửa đêm. Yunho đắp mền cho cả hai. Đêm Chê Trung đã mệt đến mắt không mở nổi ôm vào trong ngực. Tắt đèn, cùng nhau ngủ thật say. Cách chương.